Sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn, chương 16, anh ơi, em đợi anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh phát hiện ra, tiến triển giữa cô và Thương Chi Nhiêu rõ ràng là không thuận lợi mỗi khi cô tưởng rằng hai người sắp sửa gạo nấu thành cơm. Thì lại có người bất ngờ xuất hiện phá đám. Một giờ sáng, Tần Ninh tẩy trang, rửa mặt xong, nằm bò trên giường, bắt đầu mổ xẻ, kỹ lưỡng, kết luận rút ra được là không nên nóng vội. Trước mặt cô là một cuốn sổ màu hồng, tay cầm bút, ghi chép lại tất cả những bí kíp, quyến rũ đàn ông mà cô học được trên mạng và trong tiểu thuyết ngôn tình. Hồi đại học, nếu cô chăm chỉ như bây giờ, đừng nói là thi cao học, giờ cô đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi. Trước khi đi ngủ, Tần Ninh không quên gửi một tin nhắn quấy rối cho Thương Chi Nhiêu. Sau khi gặp lại, tiếp xúc với anh, em phát hiện anh khác với tất cả những chàng trai mà em từng quen biết. Anh giống như một câu đố đang chờ được giải đáp, dụ dỗ em không ngừng khám phá. Anh là máu, là lửa, là nguy hiểm. Em biết, ngay từ đầu, em đã bị anh thu hút, sức mạnh bí ẩn trên người anh chính là từ trường, hấp dẫn em, thích một người không cần lý do, em cũng muốn anh biết cảm giác này. Đến một ngày, khi anh thích em như em thích anh, có lẽ anh sẽ hiểu em. Hôm nay, chủ động hôn anh là em thất thố, hy vọng anh đừng để tâm. Thời gian đã quá muộn, Tần Ninh cũng không hy vọng Thương Chi Nhiêu sẽ trả lời cô. Chắc lúc này anh ta đã về khách sạn ngủ rồi. Tối nay, vẫn như mọi khi, tài xế của Thương Chi Nhiêu đưa Tần Ninh về nhà. Nhưng khác với mấy lần trước, lần này, Thương Chi Nhiêu cũng đi cùng. Chủ yếu là do sau khi đưa Tần Ninh về nhà, tài xế lại phải quay lại club đón Thương Chi Nhiêu về khách sạn, rất mất thời gian. Không lâu sau, điện thoại của Tần Ninh, tinh tinh, một tiếng, là âm báo tin nhắn. Thương Chi Nhiêu, để tâm, khóe môi Tần Ninh nhếch lên, nhanh chóng trả lời. Vậy phải làm sao, nam nữ thụ thụ bất thân, hay là em? Gả, cho anh nhé, Thương Chi Nhiêu. Không cần, nhắn tin khác với gọi điện, càng khác với nói chuyện trực tiếp. Tuy Thương Chi Nhiêu chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ, nhưng trong đầu Tần Ninh lại tưởng tượng ra rất nhiều kiểu. Nghĩ đến cảnh soái ca như Thương Chi Nhiêu lại dùng giọng điệu nũng nịu của con gái để từ chối, cô liền không nhịn được cười. Tần Ninh, vậy anh muốn thế nào? Thương Chi Nhiêu, ngủ. Tần Ninh, Tần Ninh, sao anh có thể nói những lời như vậy chứ? Tần Ninh, anh hư quá. Thương Chi Nhiêu, Tần Ninh, anh muốn ngủ với em thì cứ nói thẳng, kèm theo một sticker e thẹn. Thương Chi Nhiêu, cô tự ngủ với cô đi. Tần Ninh không cam lòng, tiếp tục bám riết, nhắn thêm mấy câu nữa. Lần này, Thương Chi Nhiêu không trả lời. Tần Ninh vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, phải nói là cô rất thích. Chọc tức, Thương Chi Nhiêu, nghĩ đến cậu nhóc hay bám người, ngày nào, giờ đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng. Không hiểu phong tình, Tần Ninh lại không nhịn được muốn khai quật bản chất của anh ta. Sau khi hết hưng phấn, Tần Ninh nằm trên giường, nụ cười trên mặt dần biến mất. Cô nghĩ đến chuyện gia đình phá sản, người thân trốn tránh, góc khuất tan vỡ trong lòng cô bắt đầu âm ỉ đau. Cô không buồn ngủ, đeo tai nghe vào, nằm nghiêng, mở nhạc ngẫu nhiên. Một bài hát tiếng Quảng Đông quen thuộc vang lên bên tai cô, là bài hát mà bố mẹ cô yêu thích. Tần Ninh rất thích nghe nhạc cũ, mẹ cô là giáo viên dạy nhạc, đàn piano rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi còn nhỏ, lúc đó, Tần Ninh mới 6, 7 tuổi, ông nội và ông cụ nhà họ Thương tự ý quyết định hôn ước cho hai người. Cô rất không vui, chạy đến chỗ bố mẹ. Than thở, cô nói cô không muốn kết hôn với người con trai mà mình không thích. Sau này, cô cũng muốn tìm một người đàn ông giống như bố. Mẹ nói với Tần Ninh, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà chính là được gả cho một người đàn ông tốt. Tần Ninh còn ngây thơ hỏi bố, sau này con lớn lên có thể lấy bố được không? Mẹ cô nghe vậy liền cười lớn. Bố yêu chiều nói với Tần Ninh, sau này, khi cô tìm được người mình yêu, gia đình nhất định sẽ không ngăn cản. Vào một buổi tối trước ngày sinh nhật 10 tuổi của Tần Ninh, bố cô đi công tác vì chuyện của tập đoàn. Lần đó, bố cô đi công tác hơn 10 ngày, vì muốn kịp về nhà dự sinh nhật cô. Ông đã làm việc quần quật ngày đêm. Ngày bố cô đi công tác trở về, Tần Ninh vẫn đang đi học, mẹ cô lái xe đến đón. Tần Ninh mong chờ bố mẹ trở về, nhưng bố mẹ cô mãi mãi không trở về nữa. Ông cụ nhà họ Tân bỗng chốc bạc trắng đầu, phải nhập viện vì nhồi máu cơ tim. Từ đó về sau, Ân Ninh không còn bố mẹ nữa. Trong tiếng nhạc quen thuộc, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Tân Ninh. Cô không để ý, nhắm mắt lại. Những năm qua, Tân Ninh lần lượt sống cùng ông nội và cô ruột. Tuy còn nhỏ đã mất bố mẹ, nhưng mọi người trong nhà họ Tân đều yêu thương cô, không ai bắt nạt cô. Cô là con út, cháu út trong nhà, cho dù có làm sai, người nhà cũng đều nhường nhịn cô. Tân Ninh bây giờ không còn ngây thơ theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực nữa. Cô chỉ muốn những người đã từng yêu thương cô được sống vui vẻ, hạnh phúc. Năm đó, khi đến nhà họ Tân tham dự tang lễ, Thương Chi Nghiêu đã qua sinh nhật 15 tuổi được một thời gian. Lúc đó, anh ta đã học xong GCSE ở Anh. Tuy chưa trưởng thành, nhưng anh ta đã biết cách cư xử đúng mực. Chỉ là, ở độ tuổi này, anh ta không dễ dàng xúc động trước sinh ly tử biệt. Hôm đó, cổng nhà họ Tân treo vải trắng, khách khứa ra vào tấp nập, tiếng khóc than khiến Thương Chi Nghiêu có chút khó chịu. Anh ta tự mình ra sân sau tìm một chỗ yên tĩnh. Đang là thời điểm giao mùa xuân hạ, trong sân trồng đầy hoa tú cầu, hoa nở rực rỡ, chen chúc nhau. Trong sân có một chiếc xích đu, một cô bé đang ngồi trên đó, ngây người nhìn lên bầu trời. Thương Chi Nghiêu cũng theo ánh mắt cô bé nhìn lên, trời âm u, mây đen kéo đến, nhưng không mưa. Trên mặt cô bé không có biểu cảm gì, dường như cũng không thấy quá đau buồn, tóc buộc đuôi ngựa, mặc bộ đồ tang màu trắng nhỏ xíu, để lộ cổ tay mảnh khảnh, trên tay đeo một sợi dây trắng. Là trang phục của người thân trực hệ, nhìn kỹ, trên cánh tay trái của cô bé có đeo một miếng vải đen, trên miếng vải đen có viết hai chữ màu trắng. Hiếu nữ, đó là ấn tượng đầu tiên của Thương Chi Nghiêu về Tân Ninh, giống như thời tiết ngày hôm đó, âm u, ảm đạm, thậm chí còn như sắp có một cơn giông bão. Phòng khách chật kín người. Chỉ có cô bé là ngồi một mình trên chiếc xích đu, ngẩng đầu nhìn trời, có lẽ là đang nghĩ, bố mẹ giờ đã ở trên thiên đường. Có một khoảnh khắc, Thương Chi Nghiêu chưa đầy 16 tuổi dường như cũng cảm thấy đồng cảm, sau đó tự giễu. Anh là người lãnh đạm trong chuyện tình cảm, bố anh lúc sinh ra anh đã ngoài 60, người mẹ trẻ sau khi sinh anh đã. Vòi, nhà họ Thương một khoản tiền chia tay cách xù, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong cuộc đời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi Nghiêu được nuôi dưỡng bởi vài bảo mẫu và người giúp việc người Philippines của nhà họ Thương. Họ chăm sóc anh ta vô cùng chu đáo, nhưng cũng chẳng có chút tình cảm nào. Anh ta là người có vai vế cao trong nhà họ Thương, gần như những đứa trẻ cùng trang lứa đều phải gọi anh ta là nhị gia hoặc nhị thúc. Có lẽ là do địa vị quá cao, nên anh ta cũng không thích chơi đùa cùng đám trẻ nhà họ Thương. Lâu dần, trong mắt người ngoài, anh ta trở thành kẻ lạnh lùng, vô tình. Điện thoại cá nhân của Thương Chi Nghiêu sáng lên, khi màn hình được mở khóa, hình nền là gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ của một cô gái. Nhiều năm trôi qua, ngoại hình Tân Ninh không thay đổi nhiều, chỉ là thu nhỏ và phóng to mà thôi. Bây giờ trên mặt cô luôn nở nụ cười, tinh nghịch, đáng yêu. Nhìn Tân Ninh, làm trời làm đất, Thương Chi Nghiêu cũng không cảm thấy khó chịu. Có lẽ trong tiềm thức, anh ta cảm thấy cô nên được bao dung hết mực. Tối nay, Thương Chi Nghiêu ngủ rất muộn, anh ta xử lý một số công việc. Đối với công việc của tập đoàn Thương Thị, anh ta luôn không mấy để tâm. Thừa kế không ít cổ phần từ thế hệ trước, vì thế anh ta được gán cho một danh hiệu không nhỏ. Trùng hợp là, hai năm nay, vận may của anh ta khá tốt, mấy quyết định quan trọng đều không nhìn nhầm. Nói về thực lực, anh ta có, đương nhiên. Cũng không thể phủ nhận, may mắn cũng chiếm một phần lớn. Con người sống đến một độ tuổi nhất định, dù nửa đời trước có tùy ý, phóng khoáng, không bị ràng buộc đến đâu, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi hai chữ. Huyền học, hơn một tháng trước, Thương Chi Nghiêu theo đoàn khảo sát vào khu vực hoang vu. Trong đoàn không ít chuyên gia đầu ngành trong giới học thuật, thân phận của anh ta cùng lắm chỉ là một tài xế. Chiếc xe Việt dã địa hình cũng giống như Thương Chi Nghiêu, có đủ sức bền và năng lực. 15 ngày, gần như cách biệt với thế giới, nhưng lại cảm nhận được thế giới chân thật nhất. Thương Chi Nghiêu đã gặp phải những cung đường hiểm trở, những vấn đề bất ngờ, thời tiết khắc nghiệt, cảnh đẹp hùng vĩ, và đàn động vật hoang dã xuất hiện như cầu vồng sau mưa. Khi băng qua khu vực trung tâm, đứng trên vùng đất hoang sơ, rộng lớn, Thương Chi Nhiêu cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa. Bão tuyết ngừng rơi, Thương Chi Nhiêu một mình đứng giữa khung cảnh hoang dã, bát ngát. Anh ta mặc áo khoác gió và áo phao, đôi giày da màu đen dính đầy tuyết trắng, nhanh chóng tan ra, khí chất của anh ta như xua tan đi cái lạnh. Xung quanh chỉ có tiếng gió, phía xa xa, vô tận, chẳng còn gì khác. Thương Chi Nhiêu ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mặt đất, như thể có một lời hứa hẹn. Sống chết có nhau, với nơi này, vị giáo sư đi cùng gọi đó là định mệnh, những điều mà khoa học không thể lý giải. Giáo sư đưa cho anh ta một điếu thuốc, hai người im lặng hút xong, để gió cuốn đi làn khói, sau đó thu dọn tàn thuốc, rời đi. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này, ông sẽ không bao giờ đặt chân đến mảnh đất này nữa. Thương Chi Nhiêu vẫn luôn là người tin vào số mệnh. Một đêm trôi qua, Tân Ninh phát hiện ra mình đã nổi tiếng. Nói chính xác là video hướng dẫn trang điểm mà cô đăng tải đã bạo hồng. Tối qua, sau khi livestream xong, Tân Ninh đã ra ngoài, sau đó cũng không vào xem bình luận và lượt like của người hâm mộ. Cô chưa bao giờ nổi tiếng, đoạn video nổi đóa, đánh tên biến thái lần trước tuy cũng thu hút được chút ít sự chú ý, nhưng so với lần này thì chẳng là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở hộp thư ra, bình luận và tin nhắn riêng nhiều vô số kể, lượt xem gần chục triệu, hơn 50 vạn lượt thích. Đầu ngón tay Tân Ninh khẽ run lên, 50 vạn lượt thích, cô căn bản không dám nghĩ đến. Lớp trang điểm này đỉnh thật đấy, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, nói mãi không hết, điều khiến Tân Ninh bất ngờ hơn là, có người. Cô, thậm chí đã có người bắt chước trang điểm theo kiểu mà cô hướng dẫn. Sáng nay thức dậy là vội vàng trang điểm theo kiểu này luôn, hướng dẫn rất chi tiết, đứa. Tay chân vụng về, như tớ cũng dễ dàng hoàn thành. Thật sự là đẹp ơi là đẹp, cảm ơn Ninh Ninh, hun hun, Tân Ninh vui đến mức, bay bay, nhất thời quên mất việc phải. Quấy rối, Thương Chi Nhiêu, ngoài video, bạo hồng, một số cư dân mạng còn cắt ghép đoạn livestream PK giữa Tân Ninh và nam streamer Phong Hỏa Luân vào tối qua. Chủ yếu là do Phong Hỏa Luân bên kia qua biến thái, khiến người xem khó chịu. Trong những đoạn video được cắt ghép đó là những lời lẽ khiêm nhã của Phong Hỏa Luân. Hắn ta nói sau khi PK kết thúc, sẽ bắt Tân Ninh quỳ xuống. Liếm, đương nhiên, sảng, nhất vẫn là màn, lật kèo, ngoạn mục của Tân Ninh. Phần lớn bình luận của cư dân mạng đều đứng về phía Tân Ninh. Vì thế, dưới video mới nhất của Phong Hỏa Luân, toàn là những bình luận mắng chửi của người qua đường, phong sát, hắn ta đi, chưa từng thấy tên đàn ông nào biến thái như vậy. Tôi là con trai mà cũng không biết nên nói gì với anh nữa. Mong anh có chút tôn trọng tối thiểu đối với phụ nữ. Tóm lại, Tân Ninh cũng coi như là có chút tiếng tăm, lượng fan tăng lên không ngừng. Cả buổi sáng trôi qua, Tân Ninh chìm đắm trong niềm vui sướng vì lượng fan tăng vọt và vô số bình luận. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình như quên mất việc gì đó. Tân Ninh biết hôm nay Chu Nhân sẽ về nước, nhưng cũng phải đến tối muộn, chắc phải ngày mai hai người mới gặp mặt được. Những tin nhắn riêng cần trả lời cũng đã trả lời xong, Tân Ninh bắt đầu chuẩn bị cho video hướng dẫn trang điểm tiếp theo, video sau phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Tranh thủ lúc còn chút thời gian rảnh, Tân Ninh đặc biệt quay về căn hộ cho thuê trước kia, tuy chuyển nhà phải tìm công ty chuyển nhà, nhưng những đồ lặt vặt của cô vẫn phải tự mình dọn dẹp. Hơn nữa, với thói quen, mua sắm của cô, e là một ngày cũng không dọn xong. Tân Ninh cũng không vội, thứ nhất là thời hạn thuê nhà vẫn chưa đến, thứ hai là cô cũng không gấp, cứ từ từ dọn. Cô làm việc rất cẩn thận, phân loại tất cả mọi thứ, những thứ cần mang đi, không mang đi, định tặng người khác, đều được chọn ra riêng. Khó tránh khỏi việc dọn dẹp phải những đồ đạc của Lâm Hòa Trạch. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Hòa Trạch là mối tình đầu của Tân Ninh. Hai người họ tuy không sống chung, nhưng dù sao cũng đang yêu đương, Lâm Hòa Trạch cũng thường đến chỗ cô. Ví dụ như dụng cụ học tập, sách vở, cốc nước của anh ta. Có một khoảng thời gian, Tân Ninh rất thích xem phim cùng Lâm Hòa Trạch, vì thế đã mua một chiếc máy chiếu. Hóa ra, giữa hai người cũng có nhiều kỷ niệm như vậy. Tân Ninh dọn hết đồ đạc của Lâm Hòa Trạch ra một bên, định lát nữa sẽ ném vào thùng rác. Bận rộn cả buổi, Tân Ninh ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát, lấy điện thoại ra, bỗng nhiên cô nhớ ra việc chính của ngày hôm nay vẫn chưa làm. Cô chưa, quấy rối, Thương Chi Nhiêu, hoàng hôn buông xuống, cô lại, lạnh nhạt, với Thương Chi Nhiêu lâu như vậy, xem ra mối quan hệ này sắp nguy hiểm, rồi, Tần Ninh lập tức nhắn tin cho Thương Chi Nhiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh, hôm nay anh có nhớ em không, tin nhắn trả lời đến nhanh hơn cô tưởng tượng. Ết, không, Tần Ninh, em biết mà, quả nhiên vẫn là em, yêu đơn phương, Tần Ninh. Cả ngày hôm nay, em cứ mong chờ tin nhắn của anh, nhưng anh lại keo kiệt, như vậy, Tân Ninh, cuối cùng, em vẫn không nhịn được mà nhắn tin cho anh. Tân Ninh, quả nhiên, người rung động trước là người thua cuộc. Tân Ninh, em thua thảm hại quá. S, nói xong chưa, Tân Ninh? Chưa, Tân Ninh, em còn muốn nói, em nhớ anh, Tân Ninh, giờ em chỉ muốn gặp anh ngay lập tức, không phải. Tân Ninh, hôm nay em dọn dẹp đồ đạc ở đây, bận rộn cả ngày, đau hết cả lưng. Kèm theo địa chỉ, Tân Ninh, anh có thể đến giúp em không? Có mấy thứ nặng quá, em không bê nổi hu hu hu. Tân Ninh, nếu anh ở đây, chắc chắn em sẽ rất vui, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến hết. Tân Ninh, sticker đáng thương, S, ngón tay có mỏi không? Tân Ninh, cũng bình thường, S, không giống lắm, còn có thể gõ nhiều chữ như vậy. Tân Ninh, em đây là vì nhắn tin cho anh nên mới. Phấn khích, thôi, anh chẳng hiểu em gì cả. S, không muốn hiểu. Sao lại không? Cưa đổ, được người đàn ông này chứ. Tân Ninh tức đến mức. Xù lông, một giây sau, S, ăn với chưa? Tân Ninh mừng rỡ. Chưa ạ, Tân Ninh, anh định đến tìm em sao? Em xúc động quá, vui quá, em đợi anh. S, bỗng nhiên không muốn đến nữa. Tân Ninh, đừng mà. Nếu anh không đến, em sẽ khóc cho anh xem. S, được, càng muốn xem cô khóc. Tân Ninh, hoa, khóc lớn, S, dấu chấm quen thuộc. Nhưng anh ta không từ chối, có nghĩa là anh ta sẽ đến. Tân Ninh, tính toán, rất kỹ, mỗi lần đều là cô chủ động tìm Thương Chi Nhiêu, lâu dần sẽ mất giá, đừng tưởng cô là người dễ dãi, muốn tặng là tặng. Đã đến lúc để Thương Chi Nhiêu chủ động tìm đến cô rồi. Tân Ninh, anh ơi, em đợi anh, hun hun, cách chương.